kho sách nói.com.vn. Vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản với chương 10 Nghịch cảnh là một sự đảo lộn của cơ hội và vận may. Fumio Osubo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Panasonic. Fumio Osubo sinh vào ngày 5 tháng 9 năm 1945 tại Osaka. Ông tốt nghiệp cao học ngành khoa học và công nghệ của trường đại học Kansai, sau đó gia nhập công ty điện tử Matsushita hay Panasonic. Được đề bạt lên vị trí giám đốc quản trị cấp cao vào năm 2000 và trở thành chủ tịch của công ty Panasonic AVC Network vào năm 2002, chuyên trách về công nghệ nghe nhìn, kỹ thuật số. Osubo giữ cương vị tổng giám đốc của công ty điện tử Matsushita vào năm 2006. Tháng 1 năm 2008, ông được cả thế giới biết đến khi quyết định đổi tên công ty thành tập đoàn Panasonic và bãi bỏ thương hiệu quốc gia. Từ Konosuke Matsushita đến Fumio Osubo. Konosuke Matsushita là một doanh nhân được ghi vào lịch sử như một nhân vật tượng trưng cho sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của đất nước mặt trời mọc. Ông được xem là người đã thổi một làn gió mát vào nền kinh tế Nhật. Mặc dù Matsushita qua đời vào tháng 4 năm 1989, nhưng các thế hệ sau vẫn tiếp tục tôn sùng và kính trọng ông. Bên cạnh đó, những triết lý về quản lý của Matsushita được truyền bá và áp dụng rộng rãi trong mọi người ở Nhật. Từ trẻ đến già, nhiều hội nghị chuyên đề diễn ra hay thậm chí một nhà xuất bản đã cho ra mắt nhiều cuốn sách xoay quanh cuộc đời và niềm tin của một người đàn ông mà khởi nghiệp từ một kẻ học việc, sau đó tạo dựng được một doanh nghiệp bề thế và quy mô với tên gọi công ty điện tử Matsushita. Giống như Henry Ford của Mỹ, Konosuke Matsushita là người có tầm ảnh hưởng nhất trong mọi thời đại và để lại nhiều dấu ấn cho ngành kinh tế Nhật Bản. Trong cuộc đời của mình, Matsushita muốn đánh thức tinh thần của thế hệ thanh niên ở Nhật và xây dựng Viện Matsushita về điều hành và quản trị, với mong muốn bồi dưỡng cũng như đào tạo ra nhiều nhà lãnh đạo và chính khách có thể phát huy ảnh hưởng trên vũ đài thế giới theo cách mà Konosuke Matsushita hằng kỳ vọng. Trong đó bao gồm nhiều vị giám đốc xuất chúng đã được đề cập ở những chương khác trong cuốn sách này. Một địa danh nổi tiếng ở Nhật được xem là tiêu biểu cho những đóng góp của Matsushita. Đó chính là cổng Kaminari, hay còn gọi là cổng trời Tori, và những chiếc đèn lồng khổng lồ treo trên mái hiên của khu đền Kannon thuộc khu phố cổ Asakusa và là một thắng cảnh không thể bỏ qua khi đến Tokyo. Cổng và đèn lồng tại đền Asakusa mới được xây dựng xong cách nay nửa thế kỷ. Lúc đó do chi phí công trình quá cao nên dự án bị gián đoạn nửa chừng. Đến năm 1960, Konosuke Matsushita đã trích một số tiền từ quỹ cá nhân để khởi công lại dự án. Trên bề mặt của chiếc đèn lồng có một câu văn được khắc bằng vàng: Konosuke Matsushita, công ty điện tử Matsushita. Nhờ có ông mà hàng năm địa danh này trở thành một trong những nơi thu hút nhiều khách thập phương nhất ở Nhật. Matsushita khởi nghiệp bằng việc mở xưởng chế tạo đồ điện Matsushita ở một căn nhà 2 tầng vào năm 1918. Đến năm 1935, ông đổi tên xưởng thành công ty điện tử Matsushita và tên này được phổ biến suốt 90 năm. Đến năm 2008, khi công ty quyết định thống nhất tất cả nhãn hiệu với tên gọi Panasonic, ông mới chính thức loại bỏ tên của người sáng lập trước tên công ty. Lúc mới thành lập, có 3 thương hiệu chủ yếu: Matsushita, Nesino và Panasonic hoạt động song song nhau và mỗi nhãn hiệu tự phát triển lĩnh vực, cơ sở khách hàng và giá trị riêng của mình. Việc hợp nhất những thương hiệu giàu truyền thống này thành một đã tạo nên nhiều ý kiến khác nhau trong công ty. Tuy nhiên, người quyết định cuối cùng, chủ tịch Fumio Osubo, đã đưa ra lời yêu cầu thống thiết rằng hãy tiếp tục quá trình thay đổi và sáng tạo. Lúc đầu, Panasonic không phải là lựa chọn duy nhất của công ty điện tử Matsushita. Trong hơn nửa thế kỷ, khi công ty dự định mở rộng thương hiệu Nesino sang thị trường châu Mỹ, song tên này do một công ty khác sở hữu, vì thế Panasonic đã được chọn thay thế. Từ đó, chiến lược quản trị đa thương hiệu trở thành tiêu chí hoạt động của Matsushita. Nhiều năm sau, tên tuổi của Matsushita đã ít nhiều được thế giới biết đến. Khi các công ty Nhật như Sony và Honda có khuynh hướng phát triển sản phẩm và thương hiệu của mình ra toàn cầu, đã phần nào ảnh hưởng đến công ty vì khách hàng nước ngoài chỉ biết đến sản phẩm của Matsushita Electric thông qua thương hiệu Panasonic. Tương tự như nhãn hiệu ô tô Subaru của hãng chế tạo ô tô Fuji Heavy Industry. Sự ảnh hưởng nặng nề của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu vào cuối năm 2008 đã khiến hầu hết công ty ở Nhật xem xét và hoạch định những kế hoạch cải tổ quy mô lớn trong một thời gian dài. Quyết định đổi tên công ty do Osobu, người kế nhiệm Kunio Nakamura, đề ra. Kunio, chủ tịch của Matsushita, đã có công lớn trong việc phục hưng ngành sản xuất đồ điện tử gia dụng theo biểu đồ chữ V trong suốt thập niên 1990, thời kỳ kinh tế Nhật rơi vào khủng hoảng. Osobu và Nakamura tin rằng sự lựa chọn một thương hiệu đơn giản, dễ nhớ cho công ty chính là điều kiện cần và đủ để đẩy mạnh công ty ra vũ đài quốc tế. Song, Osobu lại một lần nữa làm rúng động dư luận khi ông tuyên bố rằng Panasonic sẽ mua lại đối thủ kình địch của mình, công ty điện tử Sanyo. Những kế hoạch nêu ở trên sau bao năm đắn đo, cân nhắc cuối cùng đã được triển khai, qua đó phản ánh nhận thức mạnh mẽ của Matsushita là nếu trở thành doanh nghiệp thành công trong bối cảnh kinh tế hiện nay và giữ vững đà tăng trưởng với quy mô toàn cầu thì sẽ không lưu lại được dấu ấn nào. Mặt khác, duy trì và giữ gìn truyền thống kinh doanh của mình lại có thể giúp công ty phát triển ổn định trong một thế giới đầy biến động này. Osobu cho biết, thương hiệu thay đổi báo hiệu một sự khởi đầu mới. Đây là cách duy nhất để kéo công ty gần với khách hàng hơn qua một thông điệp và chí hướng chung. Osobu đề nghị rằng, việc thay đổi tên chỉ thật sự trở nên quan trọng khi và chỉ khi toàn thể nhân viên công ty thống nhất ý kiến với nhau. Osobu bắt đầu sự nghiệp của mình ở Panasonic với vị trí nhân viên phụ trách bộ phận thu âm. Tại đây, ông đã dồn hết tâm trí của mình vào việc cải tiến kỹ thuật và phát triển sản phẩm. Do đó, ông được thăng lên chức kỹ thuật viên. Sau này, dù nắm giữ quyền quản lý, nhưng ông vẫn có ước muốn nâng cao chuyên môn kỹ thuật của mình. Các đồng nghiệp và cấp trên của Osobu nhận ra ông là một nhân viên đầy trách nhiệm và tận tụy, người mà luôn kiên trì và chuyên tâm vào công việc cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Vào năm 1979, ở tuổi 34, Osobu được giao quản lý quy trình sản xuất thiết bị của bộ phận thu âm và dưới trướng ông lúc đó có 300 người. Học vấn cao, đạo đức, nhân cách tốt hay đầu óc nhạy bén vẫn chưa đủ để trở thành một giám đốc thành công, mà người đó còn phải hội đủ thêm tính cần cù và năng động nữa. Bạn còn phải dồn hết tâm trí vào mỗi công việc được giao và đưa ra lời nhận xét trung thực ở mỗi giai đoạn. Nếu bạn thường xuyên thực hiện những việc này, chẳng mấy chốc bạn sẽ có được đầu óc kinh doanh sắc bén và gặt hái thành công. Sự quan tâm tỉ mỉ đến những vấn đề như mặt bằng sản xuất của Osobu đã giúp ông được đề bạt lên chức tổng giám đốc của bộ phận sản xuất thiết bị âm thanh ở Singapore. Cuối cùng lãnh đạo cả bộ phận âm thanh tại Matsushita, qua đó vực dậy thành công lĩnh vực này. Osobu luôn chú trọng tính độc lập trong công việc và phong cách quản lý của mình. Tuy nhiên, ông cũng thiên về phương pháp tự tìm tòi. Người tiền nhiệm của ông, Kunio Nakamura, cũng điều hành công ty theo tư tưởng độc lập của mình. Qua đó lý giải tại sao hai vị chủ tịch này lại là những nhân vật nòng cốt tạo nên sự thay đổi của công ty từ khi thành lập. Dù thế nào đi chăng nữa, đóng góp của nhà sáng lập Panasonic vẫn không thể phủ nhận, và muốn lèo lái công ty theo một phong cách làm việc độc lập sẽ trở nên khó khăn hơn, vì mọi người vẫn tiếp tục quen với tác phong lãnh đạo của ngài Matsushita. Do đó, sau khi Kunio Nakamura lên nắm quyền, ông đã quyết định lái mọi thứ theo một hướng khác với triết lý quản trị của nhà sáng lập. Đây được xem là nền tảng mở đầu cho ý tưởng, thay đổi và sáng tạo. Thay đổi những thứ tiêu biểu cho thành công trong quá khứ và theo đuổi những mục tiêu có giá trị cao hơn trong tương lai. Tôn chỉ hoạt động mới này đã mang đến một quá trình dài hạn về loại bỏ và chọn lọc thương hiệu tại Matsushita. nhằm toàn cầu hóa cơ cấu quản lý, nhưng cũng nhấn mạnh sự thay đổi về tâm lý phụ thuộc vào nguyên tắc của nhà sáng lập. Theo ý này, việc đổi tên từ công ty điện tử Matsushita sang Panasonic tương đương với sự tái khẳng định mình của công ty trước thế giới. Hướng tới quá trình khôi phục với biểu đồ dạng chữ V. Sau khi bong bóng bất động sản nổ ra ở Nhật vào đầu thập niên 1990, Chủ tịch Panasonic Akio Tani đã cố gắng lèo lái công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn, nhưng một lần nữa lại rơi vào khủng hoảng khi bong bóng dot-com hay thị trường chứng khoán sụp đổ ở Mỹ những năm sau đó. Từ đó mọi thứ trở nên ngày càng cam go hơn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng này, đặc biệt là bong bóng bất động sản, đã báo hiệu cho hàng loạt cải cách được triển khai trong thế kỷ 21 để đối phó với các cuộc khủng hoảng tiếp theo, bao gồm cả cuộc suy thoái kinh tế vào năm 2008-2009. Những sự thay đổi này có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng bắt đầu từ việc xóa bỏ một hệ thống quản lý cũ kỹ, lạc hậu đã được hình thành từ thời Konosuke Matsushita, đồng thời thiết lập một cơ cấu tổ chức vững chắc và kiên cố. Các kế hoạch này bao gồm phê chuẩn 13.000 nhân viên được về hưu, bãi bỏ hay hợp nhất những lĩnh vực không có khả năng sinh lợi, sáp nhập các chi nhánh được thành lập trước đây thành những công ty con, cũng như xác định lại các lĩnh vực kinh doanh của công ty. Trong đó, cắt giảm chi phí sản xuất là bước khó khăn nhất, nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện. Những biện pháp kinh doanh chủ đạo ở Nhật mà từng giúp nền kinh tế phát triển thần kỳ, như chế độ làm việc suốt đời, sự thăng cấp theo thâm niên, lại được xem là những phương thức không mấy hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế phát triển ì ạch trong tương lai. Bởi vì các cơ quan hỗ trợ luôn tràn ngập nhân viên văn phòng thất nghiệp, những người này trước đây từng được xem là trụ cột của xã hội, nay trở thành một nhóm người có trình độ và kỹ năng chuyên môn để ứng phó với các tác động xấu, trừ sự thoái trào của mạng lưới an sinh xã hội. Khi những hậu quả dài hạn của thời kỳ này vẫn chưa thật sự được giải quyết triệt để, đa số các công ty Nhật như Panasonic đều biết rằng giữa giai đoạn tinh giảm biên chế không có một chú trọng nào về quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm. Với một đất nước có ít tài nguyên thiên nhiên, thì cải cách chính là con đường duy nhất để vực dậy nền kinh tế. Ví dụ, Panasonic đã nhận thấy nhiều cơ hội mới trong thời đại công nghệ thông tin bằng cách trình làng một sản phẩm mới liên quan đến điện tử gia dụng và kỹ thuật số như TV màn ảnh rộng Plasma, Vira và đầu DVD kỹ thuật số, kết hợp với kế hoạch cải tổ nội bộ với chiến lược phát triển sản phẩm trong những thị trường mới nổi, chính là phương pháp phục hưng nền kinh tế theo biểu đồ chữ V do Nakamura khởi xướng. Song, thật không may, hiệu quả của những kế hoạch này không kéo dài được lâu. Cuộc cách mạng trong sản xuất thiết bị kỹ thuật số đã kéo Panasonic khỏi bờ vực phá sản khi nhu cầu khách hàng giảm bất thình lình. Tuy nhiên, Panasonic lại một lần nữa lâm vào tình trạng báo động đỏ khi suy thoái toàn cầu nổ ra. Song, khi Fumio Osobo lên làm lãnh đạo, kế hoạch cải tổ lại tiếp tục được triển khai. Những chi nhánh có doanh thu nghèo nàn lập tức bị giải thể và lực lượng nhân công bị giảm thiểu. Nhưng lần này, tiến độ kế hoạch diễn ra nhanh hơn với chi phí không được cắt giảm mạnh mẽ. Kết quả, mặc dù còn khá sớm để đề cập ở đây, nhưng những nỗ lực cải cách không ngừng của toàn thể công ty Panasonic đã khiến các chuyên gia kinh tế dự đoán rằng giữa những hãng sản xuất thiết bị điện tử ở Nhật, Panasonic là một trong những công ty có tốc độ phục hồi nhanh nhất sau thời kỳ suy thoái kinh tế. Theo như lời nói của Konosuke Matsushita, đó là: đối với một thương gia, không có khái niệm phát triển và suy thoái, bởi vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng có thể làm ra của cải. Loại bỏ những truyền thông lỗi thời và sáng tạo ra các giá trị mới, tham vọng phá cựu lập tân. Fumio Osobo đã lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư của trường Đại học Kansai và trở thành kỹ thuật viên tài ba trong những ngày đầu ông làm việc ở phân xưởng sản xuất thiết bị âm thanh của Panasonic. Chủ tịch hiện nay của công ty Panasonic, Kunio Nakamura, đã nhận thấy Osobo là một mẫu người thích hợp để thực hiện phần còn lại trong triết lý quản trị của mình, hay khía cạnh sáng tạo. Bên cạnh đó, Nakamura chính là tác giả của sự thay đổi, mặt thứ nhất của triết lý này. Ông ấp ủ một chí hướng và hoài bão nhằm lèo lái công ty thoát khỏi cái bóng to lớn và vĩ đại của nhà sáng lập Konosuke Matsushita, cũng như xóa bỏ các quan niệm kinh doanh lỗi thời và vươn ra một tầm cao mới. Tuy nhiên, điều cần tiếp hiện giờ là hoàn thành việc đổi tên công ty điện tử từ Matsushita thành Panasonic, qua đó tạo điều kiện cho Namokura, người thay đổi, có thể phối hợp ăn ý với Osobo, nhà sáng tạo, đồng thời kết hợp hài hòa chiến lược, tuyển chọn và tập trung. Hai nhân vật này nhận định rằng họ cần phải tiến hành hợp lý hóa và cũng như tinh gọn cơ cấu tổ chức để giúp công ty thích nghi với tình trạng biến động của thị trường. Điều này trở thành điểm trọng tâm trong triết lý của nhà sáng lập với mong muốn cống hiến một chút gì đó cho người dân và đất nước. Konosuke Matsushita đã phát minh ra bóng đèn chạy pin dành cho xe đạp và đặt tên sản phẩm này là National Lamp, bóng đèn quốc gia, với hy vọng có thể đáp ứng nhu cầu của người dân khắp cả nước. Từ đó nhãn hiệu National ra đời. Vì thế, Nakamura và Osobo muốn hợp tác để xây dựng sản phẩm này thành bóng đèn toàn cầu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 10 của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Hy vọng nội dung của quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ mời các bạn đến với nội dung tiếp theo nhé. Sự phát triển mạnh mẽ của các thế hệ kỹ thuật công nghệ mới. Chúng ta cần chuyển sang thời đại mới. Khi đó mỗi nhân viên đều có thể góp một phần sức của họ vào hoạt động công ty, đồng thời giúp họ thoát được sự lệ thuộc quá nhiều vào cái bóng to lớn và vĩ đại của nhà sáng lập. Đó là lý do tại sao chúng tôi mong muốn phát triển thêm nhiều công nghệ kỹ thuật mới trong tương lai. Osobo dẫn ra một ví dụ cụ thể. Tôi đang thảo luận về kỹ thuật chế tạo pin, đặc biệt loại pin có thể nạp lại nhiều lần và pin sử dụng năng lượng mặt trời. Kế hoạch dự kiến sáp nhập với công ty điện tử Sanio như một chi nhánh con của Panasonic sẽ nâng cao được thế mạnh của lĩnh vực này. Nếu chúng ta nhận được sự hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thâu tóm và hợp nhất, thì đó chính là mục đích mà chúng ta đang nhắm đến. Những năm qua, bản thân công ty điện tử Sanio cũng đang vật lộn với nhiều khó khăn. Doanh thu từ kinh doanh mặt hàng đồ điện gia dụng, chẳng hạn như tủ lạnh, máy giặt và nhiều vật dụng khác, tụt giảm thảm hại, và công ty đã vất vả để hòa vốn trong năm tài khoá 2008. Nhưng có một lĩnh vực Sanio khá thành công, đó chính là mặt hàng pin đũa, có thể sạc nhiều lần, và các loại pin khác. Kiểu dáng nhỏ gọn của sản phẩm này gợi cho khách hàng một sự thân thiện với môi trường, cũng như mang đến một phong cách sống mới, như pin sử dụng năng lượng mặt trời, máy lọc không khí và đèn tiết kiệm năng lượng. Cả Sanio lẫn Panasonic đều thấy được tiềm năng triển vọng của lĩnh vực này. Qua đó, có thể nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng của khách hàng. Vì thế, mặt hàng máy nghe nhạc di động và thiết bị kỹ thuật số đã lần lượt trình làng. Như đã đề cập ở phần phát minh bóng đèn dành cho xe đạp của Konosuke, Panasonic có thế mạnh sẵn có về kỹ thuật chế tạo pin. Vì thế, công ty muốn cùng với Sanio chiếm lĩnh thị trường đồ điện gia dụng và sản xuất pin. Mặc dù vẫn còn một chút trở ngại, nhưng nếu thương vụ sáp nhập này thành công, thì thành công sẽ rất lớn. Panasonic và Sanio tiên đoán rằng họ có thể đẩy mạnh doanh thu lên 80 tỷ yên vào năm 2012. Osobo nhận định, nền kinh tế hiện nay đang kìm hãm tương lai trước mắt, vì thế chúng ta cần phải tạo ra những bước đột phá. Bằng cách tận dụng thế mạnh và công nghệ của hai bên, chúng tôi hy vọng sẽ có thể nâng cao và tối ưu hóa giá trị công ty. Osobo lạc quan tin rằng sự hỗ trợ của Sanio sau khi sáp nhập sẽ giúp đem đến một tương lai rạng rỡ cho lĩnh vực ắc quy ô tô và cơ khí điện tử. Chúng tôi xác định mục tiêu về doanh thu phải đạt trong lĩnh vực xe công nghiệp điện tử và Sanrio chắc chắn trở thành động cơ phát triển chủ lực của ngành này. Một lần nữa, tầm điểm thế giới lại hướng đến dòng xe đa động cơ, sản phẩm hy vọng sẽ trở thành một nét son chói lọi trong giai đoạn suy thoái kinh tế. Và chúng tôi đoán rằng, nhu cầu về một loại pin thế hệ thứ hai dành cho xe điện chắc chắn sẽ tăng cao khi chúng được sản xuất đại trà. Dù tất cả chúng ta làm việc với nhiều nhà chế tạo ô tô khác nhau để cùng nhau cải tiến công nghệ, nhưng tin rằng mối quan hệ đối tác của chúng ta sẽ giúp mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ cho mỗi nhà sản xuất. Thật vậy, Sanrio là nhà cung cấp ắc quy dành cho hai dòng xe Toyota Prius và Honda Insight, hay các kiểu xe đa động cơ kết hợp xăng và điện. Vì thế, mặc dù đang trong giai đoạn suy thoái nghiêm trọng, nhưng doanh thu của Toyota vẫn tăng như diều gặp gió. Bên cạnh đó, Sanrio cũng dẫn đầu trong kỹ thuật chuyển xe đa động cơ kết hợp xăng và điện thành xe đa động cơ chạy được ở cả 3 chế độ, xăng, điện và năng lượng sạch. Và công ty chuẩn bị ra mắt dòng xe này vào năm 2011. Xe đa động cơ chạy được ở cả 3 chế độ cho phép người dùng có thể sạc lại ắc quy cho xe mình tại nhà thông qua một công tắc tiêu chuẩn. Ắc quy của dòng xe kết hợp xăng và điện được sạc thông qua động cơ trong xe, còn xe đa động cơ chạy được ở cả 3 chế độ, cung cấp một ắc quy công suất cao hơn và có thể chạy được khoảng 60 km, gấp 3 lần so với xe chạy bằng động cơ điện thông thường. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là nếu muốn duy trì công suất như trên thì phải giảm kích thước của ắc quy. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng các nhà sản xuất xe hơi đang ngày càng cải tiến kỹ thuật chế tạo ắc quy giống như Sanrio đã từng làm. Nói chung, liên doanh với Sanrio tạo điều kiện cho thị phần của Panasonic qua mặt các đối thủ của mình trong thị trường cung cấp năng lượng cho ô tô đầy tiềm năng này. Thêm vào đó, trong nội bộ các công ty trực thuộc tập đoàn Panasonic cũng diễn ra nhiều sự thay đổi lớn. Công ty điện tử Panasonic mà trước đây từng sản xuất thiết bị điện và chiếu sáng loan báo rằng ngày 17 tháng 9 năm 2009, công ty sẽ bắt đầu sản xuất và ra mắt dòng xe sạc đứng hiệu LC với ổ cắm 200V gắn ngoài, trong khi nhiều người tiên lượng giá thành sẽ vọt lên khoảng 4 triệu yên. Song Panasonic cho biết rằng họ sẽ cố gắng hạ mức giá xuống 200.000 yên, hay ít nhất 1/20. Sở dĩ có chi phí thấp như vậy là do cột sạc sẽ được nạp năng lượng cho ắc quy thông qua tốc độ tiêu chuẩn của một ổ cắm điện gia dụng. Nhưng Panasonic hy vọng vào năm 2011 sẽ bán được 10.000 cột cắm sạc này cho các công trình công cộng, chẳng hạn như thư viện hay bãi đỗ xe trong các công ty. LG trước mắt có thể được xem là một thành tựu khả quan trong kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực năng lượng của Panasonic và Sanrio. Cùng với sản phẩm ắc quy hạng 2, Sanrio cũng đứng đầu thế giới về kỹ thuật chế tạo pin mặt trời. Nếu Sanrio cải thiện điểm mạnh liên quan đến phát triển sản phẩm trong lĩnh vực linh kiện điện tử, thiết bị làm lạnh và thiết bị tạo ảnh kỹ thuật số như máy ảnh kỹ thuật số. Thêm vào đó, những giải pháp quản lý và theo dõi mức điện năng tiêu thụ dành cho các hộ gia đình lẫn cao ốc thương mại có thể mang lại cho Panasonic một khoản lợi nhuận đáng kể trong tương lai. Tóm lại, hợp tác với Sanrio sẽ giúp Panasonic thuận lợi triển khai kế hoạch đẩy mạnh mọi lĩnh vực của mình. Panasonic đang xây dựng một nhà máy sản xuất ắc quy lithium ion ở Osaka và dự kiến đưa vào hoạt động vào tháng 10 năm 2009. Ngoài ra, Panasonic cũng dự định sẽ rót thêm 123 tỷ yên vào các hoạt động đầu tư trong 5 năm tới. Về phần mình, Sanrio đang có kế hoạch sản xuất đại trà loại ắc quy lithium ion, chủ yếu dùng cho xe đa động cơ, kết hợp xăng và điện vào năm 2009 và tăng tiền vốn đầu tư vào mảng này lên 80 tỷ yên trong 6 năm tới. Đồng thời, Panasonic cũng hưởng được lợi ích ngay khi sáp nhập với Sanrio. Cụ thể, doanh thu lập tức vọt lên 11 tỷ yên và qua mặt cả Hitachi, hãng sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất Nhật Bản. Ước muốn biến Panasonic thành công ty đứng đầu thế giới trong lĩnh vực sản phẩm sử dụng năng lượng của Osubo lại rất giống với sự thành công của việc sáp nhập với Sanrio. Song, có một điều chắc chắn, cụ thể, dưới triều đại của Osubo, Panasonic đang dần dần thay da đổi thịt theo kế hoạch sáng tạo do Nakamura khởi xướng trước đây. Năng lượng không phải là lĩnh vực duy nhất mà Panasonic đặt kỳ vọng phát triển. Ngoài các thiết bị nghe nhìn và đồ điện gia dụng, Osobo cũng đang nóng lòng ra mắt nhiều sản phẩm mới với số lượng lớn. Cụ thể, ông hy vọng sẽ đáp ứng được thị hiếu của các khách hàng có thu nhập trung bình ở các quốc gia đang phát triển và thuộc khối BRICS. Mặc dù nhiều ý kiến nhận định rằng những mặt hàng hiện đại và có giá trị cao sẽ khó giành được sự ưa chuộng ở các nước đang phát triển, nhưng một khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau giai đoạn suy thoái vào năm 2008, thì nó cũng khó có thể đáp ứng được sức mua đang dần dần tăng lên ở những thị trường này. Hay nói cách khác, Panasonic có thể theo đuổi chiến lược hai mũi nhọn nhằm mở rộng việc kinh doanh các sản phẩm sử dụng năng lượng ra những nước tiên tiến, cũng như đẩy mạnh các thiết bị nghe nhìn và điện gia dụng cùng với các loại hình dịch vụ có thế mạnh ở sân nhà sang các nền kinh tế mới nổi trên thế giới. Trong số hơn 100 luận điểm của nhà sáng lập Panasonic, Konosuke Matsushita, có một điểm khác biệt đã tác động đến trách nhiệm phát triển sản phẩm mới của ông cũng như kế hoạch loại bỏ và sáng tỏ của Fumio Osobo cùng nhà tiền nhiệm của mình là Akio Nakamura đang vận dụng để phục hưng công ty. Đó là, làm tốt lắm, anh thực sự đã tạo nên được một bước đột phá mới ở đây. Và bây giờ hãy bắt đầu vào việc phát triển ra một sản phẩm có thể phủ định loại hiện có này. Nếu một người nào đó cố gắng suy luận ý nghĩa bên trong câu nói dí dẫm này, thì có thể là bạn không nên ngừng tìm tòi, không ngừng đặt ra mục tiêu phấn đấu, cũng như cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Và chìa khóa dẫn đến thành công là ở chỗ đó. Tóm tắt, phá bỏ cái cũ để tạo lập cái mới. Xưởng chế tạo đồ điện Matsushita do Konosuke Matsushita thành lập vào năm 1918 và đổi tên thành Công ty Công nghiệp Điện tử Matsushita. 75 năm sau, vào tháng 10 năm 2008, công ty lại đổi thành Panasonic, đồng thời quy tụ ba nhãn hiệu Matsushita, National và Panasonic thành một tên duy nhất nhằm đại diện chung cho cả công ty và thương hiệu. Chủ tịch Panasonic Fumio Osobo, sau 2 năm tại nhiệm, ông còn khá non trẻ trong vai trò lãnh đạo và xem những kế hoạch thay đổi là một phần trong chiến lược loại bỏ và sáng tạo của công ty. Tôn chỉ hoạt động này lập tức được triển khai ngay khi tập đoàn tài chính khổng lồ Lehman Brothers có lịch sử 160 năm tuyên bố phá sản, dẫn đến thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu rơi vào hố sâu suy thoái trầm trọng. Khi mà nhiều công ty trên khắp thế giới đang lên kế hoạch thắt chặt nguồn vốn và chi phí đầu tư của mình, thì Osobo lại quyết định thu mua công ty điện tử Sanyo với mong muốn trở thành nhà sản xuất điện tử bề thế nhất Nhật Bản, cũng như củng cố vị thế của mình trong các lĩnh vực đầy tiềm năng như ắc quy thế hệ mới dành cho xe đa động cơ kết hợp xăng và điện, cùng với tham vọng tăng cường sự hiện diện ở thị trường Trung Quốc. Dù thế nào đi chăng nữa, Panasonic cũng là một công ty hoạt động và phát triển theo đường lối do nhà sáng lập Konosuke Matsushita vạch ra. Do đó, thật khó để tạo dựng được một phong cách lãnh đạo độc lập ở các giám đốc. Nói một cách khác, họ giống như những người quản gia phục vụ cho công ty của ngài Matsushita vậy. Panasonic có thể phát huy thế mạnh từ triết lý quản trị và tinh thần Monozukuri, một phạm trù triết học dựa trên sự kết hợp của tinh thần chế tạo sản phẩm dễ sử dụng, có chất lượng cao và nỗ lực liên tục cải tiến quy trình sản xuất của nhà sáng lập. Tuy nhiên, là một người tin vào quyền lực, chủ tịch Konio Nakamura khuyến khích sự thay đổi quan điểm trong nội bộ Panasonic thiên về phát huy khả năng cá nhân, chứ không phụ thuộc quá trình vào dấu ấn của nhà sáng lập. Đây là lập trường mà ông cho là cần thiết để nắm bắt thị hiếu khách hàng trong giai đoạn hiện nay. Chứng kiến một thập kỷ, nền kinh tế phát triển ì ạch cùng với sự sụp đổ của bong bóng bất động sản ở Nhật vào đầu thập niên 1990. Kunio Kanamura đã khởi xướng kế hoạch phục hưng công ty với tên gọi loại bỏ và tạo lập, tương đương với việc thay máu mọi thứ kể cả triết lý quản trị cốt lõi của nhà sáng lập. Ông dự định sẽ loại bỏ tất cả mọi thành công trong quá khứ, đồng thời xây dựng một công ty hoàn toàn mới để có thể không ngừng đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhưng nhiệm kỳ chủ tịch của Nakamura vào tháng 6 năm 2000 gắn liền với một khoảng thời gian khó khăn, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Thay vì khởi đầu lại, Nakamura lại cố gắng chịu đựng giống như lúc Matsushita tuyên bố thua lỗ lần đầu trong lịch sử 80 năm thành lập vào năm 2001. Và kế hoạch tạo lập cái mới được nêu lại. Thay vào đó, Nakamura lại đề ra hàng loạt cuộc cải cách. Chẳng hạn, ông cho 13.000 công nhân được về hưu, trước hết là đội ngũ quản lý cấp trung, giải thể những chi nhánh không còn hoạt động, xóa bỏ những truyền thống kinh doanh lâu đời của công ty, đặc biệt là những công ty do Matsushita thành lập, cũng như sáp nhập những chi nhánh còn hoạt động thành một công ty con. Bên cạnh những biện pháp này, Nakamura còn khởi xướng kế hoạch vực dậy công ty theo biểu đồ dạng chữ V bằng cách tung ra nhiều sản phẩm liên quan đến điện gia dụng như TV màn hình phẳng Plasma, Vera và đầu lọc DVD hiệu Diga. Theo tạp chí Business Week ra vào ngày 12 tháng 7, Nakamura được bầu chọn là một trong 25 lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất ở châu Á. Dưới dạng nghiên cứu tình huống, tạp chí giới thiệu những nỗ lực của ông trong việc cải tổ một công ty có hiệu quả kinh doanh kém thông qua việc tái cơ cấu tổ chức và trình làng nhiều sản phẩm mới. Khi những biện pháp canh tân này thành công, Nakamura đã nhường chức chủ tịch cho Fumio Osubo, người chuyên về lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, còn bản thân ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Trái ngược với Nakamura, người từng học qua lịch sử và kinh tế Nhật Bản thuộc ngành kinh tế học ở trường đại học Osaka, từng lăn lộn rất nhiều ở Panasonic và mở một chi nhánh ở Mỹ. Fumio Osubo tốt nghiệp cao học ngành khoa học và công nghiệp tại trường đại học Kansai, cũng ở Osaka, và mở đầu sự nghiệp với chức vụ nhân viên chuyên phụ trách khâu sản xuất của bộ phận chế tạo thiết bị thu thanh. Dưới con mắt của Nakamura, người đã dồn hết tâm trí vào loại bỏ một phần trong kế hoạch phục hưng của ông. Osubo là nhân viên mà ông có thể ủy thác trọng trách tạo dựng cái mới và tiếp tục chiến lược tuyển chọn và tập trung. Bản thân Osubo cho rằng phát triển công ty chính là sứ mệnh của mình. Khi nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái vào mùa thu năm 2008, sau sự kiện Lehman, doanh thu từ việc bán các thiết bị kỹ thuật số trượt dốc không phanh và đẩy Panasonic vào tình cảnh thua lỗ đậm vào cuối tháng 3 năm 2009. Ý thức được một nhiệm kỳ đầy sóng gió của Nakamura, nhân vật dự kiến thực hiện kế hoạch tạo lập cũng buộc phải thay đổi bản thân. Song, bên cạnh việc tinh giản biên chế và giải thể những chi nhánh không còn hoạt động, Osubo bắt đầu vạch ra một loạt các cuộc cải cách mang tính lâu dài với mong muốn đưa công ty tạo được cú hích ngay khi thị trường phục hồi trở lại. Cụ thể, sáp nhập với công ty điện tử Sanio và tận dụng thế mạnh về lĩnh vực sản xuất ắc quy, lithium ion, thế hệ sau và pin năng lượng mặt trời. Đồng thời vươn hoạt động kinh doanh các thiết bị gia dụng kỹ thuật số với giá thành thấp sang thị trường Trung Quốc và Ấn Độ. Osubo vận dụng thương hiệu nổi tiếng R&D và thế mạnh về công nghệ kỹ thuật số nhằm đưa Panasonic trở thành một công ty hàng đầu thế giới về chăm sóc khách hàng, cũng như thích nghi với những biến động của thị trường, từ sự trỗi dậy của các quốc gia thuộc khối BRICS đến tình trạng suy thoái kinh tế. Tuy vậy, trong quá trình ứng phó những thay đổi này, Osubo vẫn áp dụng những triết lý quản trị do nhà sáng lập Konosuke Matsushita đề ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục lèo lái mọi hoạt động của công ty theo đường lối của triết lý quản trị này, Osubo bày tỏ ý kiến của mình trên trang chủ chính thức của Panasonic, đồng thời xem công ty là một khối thống nhất, trong đó hiểu rõ được ý nghĩa quan trọng của phương châm khách hàng là thượng đế, luôn đổi mới từng ngày, cũng như không ngừng vận dụng các phương thức quản lý đúc kết được từ ý kiến tập thể. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Fumio Osubo? hướng tới quan niệm xem mỗi nhân viên đều là trụ cột của công ty. Hãy hành động như một tác nhân làm thay đổi tương lai trong thời buổi kinh tế đầy biến động. Luôn tìm tòi, học hỏi, đồng thời không ngừng phấn đấu và trau dồi bản thân. Tập đoàn Panasonic thành lập vào ngày 15 tháng 12 năm 1935. Chủ tịch Fumio Osubo. Địa chỉ trụ sở 1006 Kadoma, thành phố Kadoma, Osaka. Vốn 258,740 triệu yên. Tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009, doanh thu hợp nhất 7,765,507 triệu yên. Lợi nhuận thuần hợp nhất 72,873 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 378,961 triệu yên. Số nhân viên 292,250 người. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 10 với tên gọi Nghịch cảnh là một sự đảo lộn của cơ hội và vận may trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây, mời các bạn đến với nội dung của chương 11 nhé. Chương 11. Khi kinh doanh không được đặt lên hàng đầu. Yasuchika Hashigawa, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm Takeda. Yasuchika Hashigawa sinh vào tháng 6 năm 1946 tại quận Yamaguchi. Sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế và khoa học chính trị của Đại học Waseda, ông gia nhập công ty dược phẩm Takeda, rồi trở thành chủ tịch của công ty dược phẩm Pháp và giữ chức tổng giám đốc của chi nhánh dược phẩm quốc tế ở Mỹ trong suốt 10 năm. Năm 1999, ông được bầu vào ban quản trị và nắm giữ cương vị tổng giám đốc của bộ phận kế hoạch và chiến lược trước khi trở thành chủ tịch của Takeda vào năm 2003. Bên cạnh đó, Hashigawa còn là phó chủ tịch của Kenzai Doyukai, Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Nhật Bản. Từ một người môi giới buôn bán, người trung gian, dẫn đến nhà sản xuất dược phẩm. Công ty dược phẩm Takeda là một trong những hãng dược lớn nhất nhì ở Nhật, đồng thời là thương hiệu có tên tuổi lẫy lừng ở xứ sở hoa anh đào hơn hai thế kỷ qua. Tuy nhiên, giống như bao công ty bề thế và có chiều dài lịch sử lâu đời ở Nhật, Takeda cũng vấp phải một số khó khăn khi chiếm lĩnh thị trường nội địa và sự cạnh tranh khốc liệt từ trường quốc tế lẫn các ngành công nghiệp nặng. Nhìn chung, Takeda cần phải có một bước nhảy vọt táo bạo thì mới giành được chỗ đứng trên vũ đài thế giới. Như chủ tịch Yasuchika Hashigawa đã nói, chiến lược hướng tới cải thiện sức khỏe cho người dân bên cạnh việc phát triển quy trình sản xuất dược phẩm chất lượng cao với quy mô toàn cầu là nhiệm vụ chủ đạo của công ty. Học thuyết Takeda được xem là nguyên tắc vàng trong việc lèo lái mọi hoạt động của công ty. Học thuyết này được định nghĩa trên trang chủ như sau. Đóng góp cho xã hội thông qua việc không ngừng quán triệt mọi hoạt động sản xuất dược phẩm dựa trên nền tảng thống nhất 3 nhân tố: công bằng, trung thực và kiên trì. Hashigawa cho biết thêm, học thuyết Takeda vẫn là nguyên tắc cốt lõi của công ty suốt 220 năm sau. Và mọi hoạt động công ty trong tương lai cũng không bao giờ nằm ngoài học thuyết này. Những luận điểm trong học thuyết Takeda đã có từ trước khi Hiến pháp Mỹ ra đời và cách mạng Pháp nổ ra. Công ty Takeda thành lập vào năm 1781, tương đương với giai đoạn cực thịnh của thời Edo. Nhà sáng lập Takeda là một người đàn ông 32 tuổi, gốc Osaka, với tên gọi Shobi Takeda, người đã điều hành một công ty kinh doanh thuốc men với quy mô nhỏ. Dưới danh nghĩa là một nhà bán sỉ, sau đó phân chia thành những lô hàng nhỏ, lẻ và cuối cùng đem bán khắp thị trấn. Bản thân ông là một nhân viên chào hàng, một khâu cuối cùng trong chuỗi cung ứng. Nhưng từ chức vị người bán hàng lưu động này, công ty dược phẩm Takeda đã ra đời. Shobi Takeda đến từ một khu phố cổ thuộc quận Nara ở Nhật, cách nơi ông làm việc 19 dặm đường. Tại đây, ông trở thành phụ tá cho một nhà môi giới buôn bán dược phẩm khác có tên là Kisuke Omiya. Khi Takeda đã sẵn sàng cho việc tạo lập sự nghiệp của mình, thì người chủ đã truyền thụ được một nửa bí quyết kinh doanh cho ông. Thời bấy giờ, theo lệ thường, mỗi thương gia thành đạt đều lấy tên là Jobi, sau đó truyền lại cho người kế nhiệm mình, vì thế mới có Jobi Takeda 1, Jobi Takeda 2. Đến thời Jobi Takeda 4, ông quyết định thay đổi cơ cấu kinh doanh của gia đình bằng cách nhập khẩu mặt hàng dược phẩm từ phương Tây với số lượng nhỏ. 18 loại thuốc Tây du nhập vào Nhật lúc bấy giờ gồm thuốc điều trị sốt rét và axit carbonic trị bệnh dịch tả. Đến năm 1895, nhu cầu về các loại thuốc này tăng đáng kể. Vì thế, Jobi 4 quyết định chuyển sang hoạt động từ cung ứng sang sản xuất. Ông tự bỏ vốn của mình ra để xây dựng một nhà máy ở Osaka chuyên sản xuất thuốc trị sốt rét và các loại dược phẩm trị dịch tả khác, đồng thời thành lập công ty dược phẩm Takeda. Vào năm 1925, dưới triều đại Jobi Takeda 5, doanh nghiệp có tính chất gia đình này hợp nhất thành công ty với tên gọi Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Jobi Takeda. Khi đó nó hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân và ngày nay lớn mạnh thành một tổ chức đoàn thể hiện đại. Sau đó, vào năm 1943, đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Takeda. Từ đó Takeda ngày càng đẩy mạnh sản xuất và các hoạt động kinh doanh thuốc men. Nhưng bước đột phá lại xảy ra vào năm 1954. Khi công ty lần đầu trình làng loại vitamin B1 với tên gọi Alinamin, và loại dược phẩm này sau đó đã giúp tên tuổi của công ty vang dội khắp cả nước. Trong số các hãng dược phẩm cùng thời, Takeda đã cho thấy một sự tiến bộ vượt bậc trong kế hoạch phát triển sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty nỗ lực không ngừng nghỉ để mở rộng dây chuyền cung ứng thuốc đến mọi tầng lớp người dân. Vì thế, Takeda đã được mọi khách hàng tìm đến, cho tới khi nó thực sự trở thành một công ty dược phẩm bề thế và quy mô nhất nhì xứ sở mặt trời mọc. Sở dĩ Takeda có được sự thành tựu sáng chói như vậy là điều nhờ vào nền tảng quản trị vững mạnh, cụ thể là học thuyết Takeda, dù sau 200 năm, Takeda vẫn gặt hái được một số thành tích khả quan. Vào thập niên 1990, khi Kunio Takeda, một trong những hậu nhuệ của nhà sáng lập, trở thành chủ tịch công ty, lúc đó Nhật Bản đang gánh chịu những tác động nặng nề từ tình trạng suy thoái kinh tế và đối mặt với sự tăng trưởng ì ạch. Mặc dù vậy, Kunio Takeda vẫn cố gắng tăng lãi ròng bằng cách tiến hành các cuộc cải tổ chuyên sâu và vận dụng phương pháp chọn lựa và tập trung giống như Akio Nakamura của Panasonic đã từng làm. Ngay khi kết thúc cuộc cải cách, ông liền xây dựng Takeda thành một công ty có doanh thu 1.000 tỷ yên. Giống như Panasonic, một chủ tịch tân nhiệm luôn được xem là đại diện của các giá trị cốt lõi trong công ty, bao gồm khả năng lãnh đạo công ty trong thế kỷ 21. Vì thế, Yasuchika Hasegawa với kinh nghiệm 13 năm làm việc ở nước ngoài được xem là nhân vật xuất chúng có năng lực dẫn dắt công ty chạm mức doanh thu 2.000 tỷ yên. Học thuyết Takeda. Trong suốt 12 năm, công ty dược phẩm Takeda đã đặt ra nhiều mục tiêu về doanh thu. Hasegawa thường nói, chẳng có bí quyết nào trong việc điều hành một lĩnh vực hoạt động cả. Từ khi Hasegawa lên nắm quyền vào năm 2003, dù rất xem trọng học thuyết Takeda, nhưng ông vẫn can đảm dẫn dắt công ty theo một hướng đi khác với người tiền nhiệm của mình. Kunio Takeda, một trong những nhà lãnh đạo công ty xuất chúng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Trước khi Hasegawa trở thành chủ tịch, công ty rất tự hào về vị thế vững mạnh và khả năng tự lực trong việc phát triển các loại thuốc mới. Nhưng khi lên nắm quyền, Hasegawa lập tức đặt ra một giả thuyết. Hasegawa nhận định rằng không công ty nào có thể độc quyền trong việc chiếm lĩnh sản phẩm mới và các hãng dược cảm thấy ngày càng khó khăn và cam go khi muốn thống trị thị trường nội địa về các loại dược phẩm thế hệ mới. Bạn cần chủ động nghiên cứu và tìm tòi những thành phần nào có thể mang đến đột phá trong ngành công nghiệp dược. Do đó, Hashigawa không dè dặt khi bày tỏ ý muốn thực hiện các thương vụ thâu tóm chiến lược. Kumino Takeda, người giúp công ty đạt ngưỡng doanh thu 1.000 tỷ yên, cho biết, khoảng 10 năm trước, chúng tôi chủ động gạt những lĩnh vực kinh doanh truyền thống như công ty chế biến thực phẩm sang một bên, nhằm tập trung mọi năng lực và tài nguyên vào hoạt động chính, đó là việc phát triển và sản xuất dược phẩm. Tôi nghĩ điều đó cho phép chúng ta thiết lập một thế mạnh về tài chính ra thế giới. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao tận dụng linh hoạt nguồn vốn của mình. Thật vậy, với cơ cấu tổ chức mới của công ty, tôi nghĩ chúng ta có thể sử dụng khoản tiền một cách có hiệu quả vào các thương vụ thâu tóm, bên cạnh đầu tư vào những cuộc nghiên cứu sản phẩm mới, qua đó chúng ta hy vọng về một tương lai tốt hơn. Hashigawa ấp ủ nhiều ước muốn cháy bỏng, như hy vọng triển khai nhiều bước thay đổi mới, cũng như đưa công ty dẫn đầu thế giới. Sự chuyên nghiệp và thành tích lẫy lừng trong quá khứ cho thấy ông hoàn toàn có thể thực hiện được những hoài bão này. Nhưng nghề nghiệp hiện tại của ông thì lại khó giúp ông trở thành hiện thực được. Khi mới vào công ty, tôi được phân công vào bộ phận hành chính tổng hợp. Tôi cảm thấy rất khó hòa nhập và thích ứng với công việc này. Thêm vào đó, tôi cũng phạm rất nhiều lỗi lầm. Ban đầu tôi vẫn chưa nhận ra, nhưng dần dần tôi để ý thấy rằng bộ phận này hầu như không một nhân viên nào có hứng thú ứng tuyển. Hay nói cách khác, không ai gắn bó lâu dài với công việc này khi được phân công vào đây. Tôi không biết lý do tại sao tôi lại được bổ nhiệm vào vị trí này, và liệu nó có tiếp thêm động lực cho tôi hay là khiến tôi bị đào thải. Nhưng có một điều là ở đây tôi học được cách rút kinh nghiệm từ những lần phạm lỗi của mình. Mặc dù công việc này chẳng tạo được sự đột phá nào, nhưng hành chính tổng hợp lại là bộ phận chuyên xem xét và giải quyết bất kỳ rắc rối nào của nhân viên. Vì thế công việc này luôn gắn liền với xử lý vấn đề. Tuy nhiên, Hashigawa lại cho rằng ông luôn cam chịu những khó khăn và thử thách trong khi thực hiện công việc của mình. Tôi vẫn có cảm giác chán chường giống như trước đây. Lý do tại sao tôi không từ bỏ ngay là vì dù mọi chuyện có tệ đến đâu đi nữa, tôi cũng không bao giờ bị buộc phải che giấu hay lấp liếm chúng. Bạn luôn muốn tránh mắc sai lầm, nhưng nếu chúng vẫn cứ xảy ra, thì lúc đó bạn cần phải biết cách hạn chế rủi ro càng nhiều càng tốt. Bạn tuy không thể quay ngược thời gian, nhưng có thể đúc kết kinh nghiệm từ những lỗi lầm này. Hashigawa thường nhắc tới tầm quan trọng của việc hạn chế lỗi lầm trong khi đưa ra phản hồi tức khắc, đặc biệt là khi ông đề xướng ra một phương pháp giản dị, ổn định và chắc chắn để gặt hái kết quả và tránh tái phạm sai lầm. Hashigawa cho biết, ông học cách kiềm chế tính nôn nóng, sốc nổi của mình. Trái lại, luôn lắng nghe mọi ý kiến xung quanh mình, cũng như nên suy nghĩ kỹ lưỡng, thấu đáo và tỉ mỉ, rồi mới tiến tới hành động. Vì thế, trực tiếp trao đổi ý kiến và quan điểm của mình với mọi người, mặc dù đôi lúc hơi tốn thời gian, nhưng đây lại là một phương diện cốt lõi trong phong cách lãnh đạo của Hashigawa. Qua đó, ông được toàn thể nhân viên đồng tình và tôn trọng. Các công nhân ở bộ phận sản xuất hay các lĩnh vực mà họ nêu ý kiến, ít nhất cũng biết tiếp thu quan điểm của chủ tịch, qua đó giúp ích rất nhiều trong việc ban hành các chính sách của công ty. Theo lập trường quản lý này, lắng nghe ý kiến của mọi người càng nhiều càng tốt, không những giúp bạn có nhiều cơ hội lựa chọn, mà còn hạn chế được nhiều rủi ro đến mức tối thiểu trong quá trình điều hành công ty. Khi không có phương pháp chuẩn mực nào đảm bảo bạn có thể tiếp thu hết ý kiến của toàn thể nhân viên trong công ty, Hashigawa cho rằng trao đổi trực tiếp chính là phương án tốt nhất. Ngoài ra còn một số cách như liên lạc qua thư điện tử hay fax. Song, điều quan trọng là phải chắc chắn cả hai phương pháp này đều diễn ra cùng lúc. Thuở thiếu thời, gia đình của Hashigawa rất ít khi gây áp lực lên chuyện học hành của ông. Ngược lại, họ thường động viên ông nên ra ngoài học hỏi cũng như theo đuổi những gì mình muốn. Một điều khá hy hữu ở Nhật, vì ở đất nước này, ngay từ cấp độ tiểu học, học sinh đã phải tham gia các chương trình ngoại khóa ngoài giờ học, vất vả trên trường. Trên đường từ trường về nhà, Hashigawa luôn chạy đến ngọn núi phía sau nhà để giải trí và ít khi về nhà trước trời tối. Hashigawa thường chủ động quan sát và bắt chước ví dụ sau khi bắt được một chú chim từ cái lưới tự chế của mình. Ở độ tuổi này, lên lên xuống xuống một con dốc núi, tạo nên một cảm giác khá thú vị. Nhưng sở thích thật sự của ông lại chính là chơi đấu vật với bạn bè. Nếu chẳng may bị thua, ông sẽ tiếp tục vật lộn cho đến khi thắng. Chính thái độ không bao giờ nản chí và khuất phục này đã giúp Hashigawa rất nhiều từ ngày ông được phân công vào bộ phận hành chính tổng hợp. Hãy sẵn sàng nắm bắt khi thời cơ đến. Takeda đã khởi đầu khá ì ạch trong công cuộc trở thành hãng dược lớn nhất Nhật Bản. Tuy nhiên, lại nổi lên như một hiện tượng trong hơn 10 năm qua. Các loại thuốc chỉ bán theo toa chính là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Takeda và chiếm lĩnh 90% doanh thu, đồng thời mang lại một khoản tiền khổng lồ dành cho các kế hoạch phát triển và thâu tóm trong tương lai. Những loại thuốc này dùng để chữa trị các bệnh đời thường như tiểu đường, cao huyết áp và các bệnh liên quan đến đường ruột như viêm loét dạ dày đã được tiêu thụ trên khắp 90 quốc gia trên thế giới, đồng thời là một nhân tố quan trọng trong chiến lược mở rộng sang thị trường ngoại. Mặc dù Takeda lấy làm tự hào khi doanh thu hàng năm chạm mức 1,5 ngàn tỷ yên vào cuối năm 2008, nhưng vẫn bị các đối thủ như Pfizer và GlaxoSmithKline bỏ xa vì lợi nhuận của hai công ty đều gấp đôi Takeda. Vào năm 2008, Takeda đã bỏ 900 tỷ yên để mua lại công ty dược phẩm sinh học của Boston, Mỹ. Qua đó cho thấy, Takeda rất chú trọng đến chiến lược mở rộng ra vũ đài quốc tế. Hiện nay, các công ty dược đang bị cuốn vào một số cuộc cạnh tranh gai gắt do các quy định về thuốc bị bãi bỏ. 20 hãng dược hàng đầu thế giới, hay Big Pharma, dù nắm giữ 60% thị phần toàn cầu, nhưng cũng đang giành giật từng thị phần với các công ty khác ở mức hai chữ số. Không một công ty nào có thể phụ thuộc duy nhất vào thị trường nội địa để phát triển khi mà chi phí R&D, nghiên cứu và phát triển, để tung loại thuốc mới ra thị trường vượt ngưỡng 1 tỷ đô la trên một viên. Các đối thủ cạnh tranh nước ngoài dần dần phát triển thành một khối thống nhất bởi vì thực hiện các kế hoạch sáp nhập và cải tổ mạnh mẽ. Takeda mong muốn khởi động các dự án mở rộng sang thị trường ngoại càng nhiều càng tốt trong suốt nhiều năm, qua đó hợp nhất thành nhiều doanh nghiệp công nghệ sinh học. Khi tình trạng suy thoái của nền kinh tế toàn cầu có thể kìm hãm những kế hoạch này, Hashigawa cho biết ông vẫn tiếp tục tiến hành tới cùng. Đây là lúc chúng ta không thể chùn bước khi đang muốn hướng tới việc vươn ra thế giới. Cho dù tiến độ kế hoạch có tới đâu đi chăng nữa, thì điểm mấu chốt vẫn là việc có thể sản xuất ra nhiều loại thuốc hữu ích cho xã hội. Ít nhất là khi tôi còn giữ chức chủ tịch công ty, tôi nhất định sẽ tạo ra nhiều kết quả như vậy. Mỗi ngày tôi luôn rèn luyện bản thân, tôi luôn cố gắng giải quyết những vấn đề mà tôi không muốn nghĩ tới, với hy vọng cải thiện được chúng. Hay nói cách khác, tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với tình hình thực tại. Chất lượng cao có thể tạo dựng lòng tin. Trong cuộc họp báo kết quả tài chính của năm tài khóa 2008, Hashigawa tỏ ra khá bất ngờ khi nhận được những lời chỉ trích gai gắt về kế hoạch R&D của công ty. Tôi cho rằng chúng ta đã chú trọng quá nhiều về tốc độ và số lượng, và điều này luôn dẫn đến những kết quả không mong muốn. Sau đó Hashigawa đề ra một giải pháp mới. Chúng ta nên tập trung các kế hoạch R&D vào chất lượng trên mọi phương diện. Sau đó tung ra thị trường những loại sản phẩm độc nhất vô nhị nhằm thu hút được kết quả như mong muốn. Vào tháng 4 năm 2008, Takeda đã bỏ ra gần 9 tỷ đô la cho kế hoạch thâu tóm một trong những công ty chuyên nghiên cứu về gen di truyền ở Mỹ, hãng dược phẩm có trụ sở tại Massachusetts. Mục đích của thương vụ này nhằm đẩy mạnh các cuộc nghiên cứu về ung thư của Takeda. Hashigawa bày tỏ, chúng ta sẽ thu được rất nhiều lợi ích từ việc sáp nhập với Millennium, một công ty tọa lạc tại Boston, nơi có rất nhiều trung tâm nghiên cứu về sinh học. Sở dĩ chúng ta liên doanh với Millennium không phải chỉ vì công ty này có mối giao hảo tốt với FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, mà còn là vì hãng này đang tiến hành rất nhiều cuộc nghiên cứu về bệnh ung thư, hệ miễn dịch của con người, cũng như sản xuất các loại thuốc mới dựa trên công nghệ sinh học. Millennium được xem là một thương vụ béo bở cho bất kỳ hãng dược nào ở Nhật. Bên cạnh đó, tên tuổi của công ty này ở Mỹ cũng vang dội không kém. Hasegawa đã thực hiện cú ném bóng đầu tiên tại giải vô địch bóng chày Boston Red Sox vào tháng 5 năm 2009. Chúng ta cần phải kiểm tra các kế hoạch R&D, thiết lập mạng lưới bán hàng ở nước ngoài, cũng như quản lý và giám sát nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho các nhân viên ở khâu sản xuất và gen 3, khâu khảo sát hành vi người tiêu dùng. Mục đích hiện thời chính là xúc tiến cơ chế quản lý trong quá trình tiếp cận thị trường ngoại. Gần đây, Takeda vừa mở rộng mạng lưới bán hàng sang Canada, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Iceland, cùng với việc xây dựng hệ thống quản lý toàn cầu có trụ sở đặt tại London, Singapore và Chicago. Song, Takeda vẫn ưu tiên thị trường Mỹ hơn vì đây đem lại cho công ty 40% doanh thu. Hasegawa bộc bạch: chúng tôi vừa chịu tác động gián tiếp từ cuộc suy thoái kinh tế ở Mỹ trước khi chính quyền Obama công bố kế hoạch cải cách hệ thống y tế. Trước việc thị trường dược phẩm ở Mỹ tăng trưởng ì ạch, Hasegawa bắt đầu chuyển mũi nhọn sang các khu vực khác như Canada, Tây Ban Nha và Anh. Lợi nhuận cao chính là một trong những điểm nổi bật của Takeda. Vào năm 2006, công ty đã công bố doanh thu trong năm đạt 35%. Hasegawa cho biết, đây quả thật là một con số lý tưởng trong một ngành công nghiệp có lợi nhuận béo bở và cạnh tranh như dược. Tôi cam đoan rằng, trong số 20 hãng sản xuất dược nổi tiếng trên thế giới, chỉ có Takeda và Amgen của Mỹ mới có thể đạt được mức doanh thu như vậy. Hasegawa ví những kết quả này như một điểm nhấn trong học thuyết Takeda. Đôi khi, một người giám đốc cần phải có lòng can đảm. Tuy nhiên, ở đây tôi không ám chỉ sự dũng cảm để khởi đầu một điều gì đó hoàn toàn mới, mà là sự sẵn sàng đương đầu với thất bại. Điều này tuyệt đối quan trọng bởi vì nó còn khá mới với các doanh nghiệp Nhật Bản. Song, tuyệt đối quan trọng bởi vì nó còn khá mới lạ với các doanh nghiệp Nhật Bản. Trong quá khứ, các giám đốc Nhật thường không dám đối mặt với thất bại. Nói chung, mỗi người đều nên hiểu rằng, cho dù một ai đó đóng góp rất nhiều công lao to lớn đối với một công ty, tuy nhiên, đến một lúc nào đó, người này không giúp ích được gì cho công ty, khi đó chắc chắn sẽ bị đào thải. Và đây được xem là công việc khó khăn nhất của một giám đốc. Vì nếu bạn suy xét bất cẩn trong việc dùng người, lúc đó bạn không những để ấn tượng không tốt trong lòng người đó, mà còn có thể mất điểm trước toàn thể công ty. Kiện toàn cơ cấu tổ chức chính là nhiệm vụ cốt lõi của một giám đốc. Cách nay vài năm, bộ phận quản lý khách hàng của chúng tôi đã từng gặp phải tình trạng ế khách nghiêm trọng. Khi tôi yêu cầu các nhân viên trong bộ phận này mau chóng khắc phục vấn đề này, thì một người trong số đó nói với tôi rằng đây là tình cảm thường thấy ở đa số các công ty thời buổi hiện nay. Lúc đó tôi cảm thấy thất vọng tràn trề và liền gọi nhân viên kia lên văn phòng, đồng thời bày tỏ ý kiến của tôi. Quan điểm cho rằng vấn đề này có mặt ở khắp nơi, không phải là không giải quyết được. Vì trong tâm thức của anh ta, chúng ta cũng giống như những công ty khác mà thôi. Nếu một bộ phận nào đó trong công ty bạn gặp khó khăn, thì lúc đó bạn đừng do dự mà hãy lập tức hành động. Ngược lại, đừng bao giờ hy vọng những khó khăn đó sẽ tự động biến mất. Tương tự, trong phong cách lãnh đạo cũng vậy. Bạn cũng phải biết cách phát hiện và ứng phó với nhiều sự thử thách lớn. Một tinh thần quả cảm cũng như không bao giờ chùn bước hay khuất phục trước mọi khó khăn chính là những đặc điểm tinh túy và cốt lõi nhất của học thuyết Takeda. Giống như hãng bán lẻ thời trang của Tadashi Yanai, đường lối lãnh đạo của Yasuchika Hasegawa chủ yếu dựa trên tinh thần cởi mở và trung thực của các nhân viên, trong đó bao gồm cả những lời trách mắng hay khen ngợi. Hiểu một cách đơn giản, đây là xu hướng văn hóa thường gặp ở Nhật. Hasegawa, người thường rất kiên trì trong các trò chơi trí thức. Điều này có thể giúp ích rất nhiều trong các kế hoạch vươn ra toàn cầu cũng như đảm nhận nhiều công việc trọng đại hơn. Nếu Hasegawa có thể vận dụng những triết lý kinh doanh lâu đời trong thế kỷ 20, kiên trì và bền bỉ vào bối cảnh kinh tế toàn cầu đương đại, mà thiên về các đặc điểm như tính nhanh chóng, cởi mở và đa dạng, Khi đó ông có thể minh chứng cho cả thế giới thấy rằng công ty của ông có vị thế vững chắc như thế nào. Tóm tắt, hướng tới tương lai 200 năm sau. Với bề dày lịch sử xuyên suốt từ năm 1781 đến nay, công ty dược phẩm Takeda được xem là một trong những công ty giàu truyền thống nhất Nhật Bản. Nó được xây dựng từ một người đàn ông làm nghề bán thuốc dạo ở Osaka, sau đó phát triển thành một công ty gia đình. Vào thời gian đó, mối quan hệ giữa người bán và người mua chủ yếu dựng lên từ thương hiệu gia đình. Vì thế, nếu một ai đó muốn tiếp tục duy trì thương hiệu này, từ cả dòng họ cho đến người học việc đều nhất trí tán thành. Đó là lý do tại sao Takeda có thể kéo dài tên tuổi của mình hơn hai thế kỷ qua. Vào năm 1974, Shobi Takeda trở thành chủ tịch thứ 6 của công ty, nhưng người con trai thứ 3 của ông, Kunio Takeda, người nắm giữ chiếc ghế chủ tịch vào năm 1993 đã quyết định bãi bỏ những tục lệ truyền thống, đồng thời khởi xướng một chiến lược táo bạo với mục đích chuyển ngành nghề gia đình này trở thành một công ty dược cả thế giới biết đến. Với Kunio, thời đại cha truyền con nối đã kết thúc. Theo thông tục, anh trai của Kunio sẽ kế nhiệm và trở thành Shobi Takeda 7. Song, ông lại qua đời trước khi lên nắm quyền. Khi Kunio nắm giữ chức chủ tịch, ông không lấy tên Shobi. Trái lại, ông tiến hành một số cuộc cải cách như tiếp thu những quan điểm kinh doanh tiến bộ, đồng thời giải thể những công ty không hoạt động về lĩnh vực thuốc men để tập trung vào ngành tài chính. Thêm vào đó, Kunio cũng giữ lại những đường lối quản lý truyền thống như đề ra sự thăng tiến dựa trên năng suất làm việc. Tất cả những kế hoạch đổi mới này đều được triển khai một cách nhanh chóng và cần kiếp. Vì Kunio tin rằng những phong tục thuộc nhiều khía cạnh khác nhau vốn kéo dài 200 năm qua có thể gây hại nhiều hơn lợi cho công ty. Sau đó, Kunio trao chức chủ tịch cho Yasuchika Hashigawa, người không thuộc dòng dõi Takeda, song lại khởi nghiệp từ các hoạt động hàng ngày. Kunio trở thành chủ tịch cao cấp của công ty, nhưng đến năm 2009, ông rút khỏi ban quản trị. Mặt khác, Hashigawa, sinh năm 1946, là một người ra đời sau thời hậu chiến. Ông đã vận dụng những trải nghiệm quốc tế phong phú của mình vào việc thay đổi hoàn toàn diện mạo của công ty, nhằm đưa Takeda trở thành một trong 10 hãng dược hàng đầu thế giới. Kunio Takeda bày tỏ, Fujio Mitarai của Canon và Soichiro Toyoda của Toyota đều là những bậc hậu nhuệ trực tiếp của các công ty, gia đình có truyền thống lâu đời. Nhưng cả hai nhân vật này đều chọn giải pháp cải cách nhằm thoát ra kiểu kinh doanh cha truyền con nối. Nhiều người cho rằng là một giám đốc, ông cần phải đưa ra nhiều phương án hợp lý hóa những hoạt động kinh doanh truyền thống và đủ thông minh, tài trí nhằm giúp công ty đứng vững giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong thế kỷ 21 này. Nhật Bản là cái nôi khai sinh ra nhiều công ty có lịch sử phát triển lâu đời. Trong đó, nhiều công ty đã trụ vững được thông qua việc nắm rõ những phương thức thương mại truyền thông thiên về các giải pháp kỹ lưỡng nhằm bắt kịp xu thế cũng như đặt lợi ích lên hàng đầu thay vì chỉ chăm chăm theo đuổi những lợi nhuận tức thời. Mấu chốt của các công ty là họ sẵn sàng loại bỏ những định kiến thông thường nhằm vận dụng một phong cách lãnh đạo hợp lý để giữ vững vị thế và đà tăng trưởng của công ty. Lần đầu Kunio Takeda nhận ra tiềm chất từ Hashigawa là vào giai đoạn cuối thập niên 1980. Khi đó, Hashigawa đang giữ chức phó chủ tịch của công ty dược phẩm Top ở Chicago. Bản thân Kunio cũng đã từng giữ vị trí này trong quá khứ. Sau đó trở thành một nhân vật nòng cốt trong sự thành công của Takeda ở Mỹ, liên quan đến việc phát sinh ra một loại thuốc điều trị ung thư, tuyến tiền liệt thế hệ mới, Lupron. Thành tựu này sau này đã khai sáng cho việc triển khai các kế hoạch nghiên cứu và phát triển hàng loạt loại thuốc mới. Bên cạnh đó, Hashigawa lúc này giữ chức chủ tịch top lạc quan tin rằng việc nghiên cứu một loại thuốc trị loét dạ dày mới với tên gọi Rivasit chắc chắn sẽ thành công. Đến năm 2008, Top chính thức trở thành công ty con của Takeda cùng với thương vụ thâu tóm Millennium diễn ra cùng thời điểm đó, đã đóng một vai trò rất quan trọng trong chiến lược vươn ra toàn cầu của Takeda. Cụ thể đáp ứng được nguyện vọng sản xuất nhiều loại thuốc mới nhằm thay thế nhiều loại dược phẩm cũ đã lỗi thời. Hashigawa thường hay trích dẫn một câu nói trong tác phẩm Good Luck, tạm dịch là để có được may mắn, hãy tạo ra những điều kiện cho sự thành công trong cuộc sống và công việc, của Alex Rovira. Vận may chỉ mỉm cười với một người khi mà người đó biết cách tạo ra nó. Trong khi Kunio Takeda đứng đầu về phong cách lãnh đạo uy tín và tràn đầy lòng tin trong việc đề ra nhiều cuộc canh tân to lớn, Hashigawa lại thiên về phương pháp tiếp cận từ dưới lên và mang tính đồng đội. Khi tham gia một buổi tọa đàm diễn ra ở Tokyo với tư cách là phó chủ tịch của Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Nhật Bản vào tháng 7 năm 2008, Hashigawa đã nêu lên những điểm mạnh và điểm yếu trong đường lối quản lý của các công ty Nhật, đồng thời nhấn mạnh những mặt nào cần cải thiện nhằm đẩy mạnh cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện nay. Cụ thể, làm việc theo nhóm, tính trung thực, đặc biệt độ an toàn và chất lượng sản phẩm, một tầm nhìn xa trông rộng. Các kế hoạch đòi hỏi sự đồng lòng và nhất trí của toàn thể nhân viên, quá trình hội nhập và trao đổi thông tin, cũng như khả năng cải thiện và đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ, chính là những thế mạnh. Mặt khác, những phương diện cần phải thay đổi, chẳng hạn như chúng ta nên hợp lý hóa và đa dạng hóa cơ cấu tổ chức, chú trọng đến sự thành thạo tiếng nước ngoài, đồng thời tạo dựng nhiều mối quan hệ mở hơn là những mối quan hệ phức tạp và lằng nhằng. Và ông xem những khía cạnh này như điểm yếu hay sự khác nhau giữa Đông và Tây. Nếu hãng sản xuất dược phẩm Takeda muốn tiếp tục trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới trong 200 năm sau, thì ngay lập tức lúc này, công ty phải linh hoạt lẫn khéo léo trong việc trung hòa hai mặt mạnh và yếu. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Yasuchika Hashigawa. Vận may chỉ mỉm cười với một người khi mà người đó biết cách tạo ra nó. Luôn lắng nghe mọi ý kiến của những người xung quanh bạn, cũng như có tính quyết đoán và mau lẹ trong khi hành động. Không bao giờ hài lòng với thực tiễn hiện tại. Ngược lại, mỗi ngày nên cố gắng phấn đấu để đạt được mục tiêu nào đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Takeda thành lập vào tháng 6 năm 1782, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Yasuchika Hashigawa. Địa chỉ trụ sở chính 411 Yosomachi, Chuoku, thành phố Osaka. Vốn 63.541 triệu yên tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 1.538.336 triệu yên, lợi nhuận thuần hợp nhất 306.468 triệu yên, lợi nhuận ròng hợp nhất 234.385 triệu yên, số nhân viên 9.362 người. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 10 và 11 trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản, 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế. Tác giả Yozo Hashigawa, dịch bởi Anthony Kim. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.